Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389. Trả thù chiến, tới đi, để ta kiến thức một chút, ngươi làm sao báo cừu. Long Tinh Ngân cười cười, hỏa diễm khải giáp ra hiện tại thân bên trên, cùng lúc kết hợp hoàng cực đốt tâm hỏa, thi triển cửu cực cướp tâm biến, hóa thành hỏa diễm thể. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Long Tinh Ngân áp chế cửu cực cướp tâm biến lực lượng, làm cho còn bảo trì tại tôn giả đỉnh phong. Long Tinh Ngân một tay phất lên, hoàng cực đốt tâm hỏa ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm kiếm. Trong tay hỏa diễm kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, một đạo cự đại hỏa diễm lưỡi đao bay ra, hướng về Phùng Ngọc Mực mà đi. Phùng Ngọc Mực hai tay bắt ấn, thi triển chí tôn điện thần thuật, phân ánh sáng sai ảnh kiếm, một đạo kiếm khí mạn Trung Quốc lấy Long Tinh Ngân mà đi, đem hỏa diễm ngăn trở. Long Tinh Ngân sững sờ, tay trái vung lên, hỏa quyền đánh ra, hướng về Phùng Ngọc Mực mà đi. Phùng Ngọc Mực tay trái nắm tay, một cỗ nhàn nhạt năng lượng tụ tập trên tay, một quyền đánh ra, đem hỏa diễm phá diệt. Phùng Ngọc Mực chủ động công kích, hét lớn một tiếng, miệng bên trong một long nhất hổ bay ra, long ngâm tiếng hổ gầm không ngừng truyền ra. Đây là long hổ liệt không ngâm, cường đại sóng âm hướng về Long Tinh Ngân quét sạch mà đi. Long Tinh Ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn, phong lôi thanh âm nổ vang, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Cùng long ngâm hổ gầm va chạm, Long Tinh Ngân thân thể nhất động, đạp trên thái hư bộ xông tới. Phùng Ngọc Mực không cam lòng yếu thế, chân đạp phong hổ vân long bộ nghênh kích. Hai tay bắt ấn, tay trung nhật nguyệt luân truyền. Đây là nhật nguyệt vịn hợp ấn. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, ngũ đế long quyền đánh ra, đem đẩy lui. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Phùng Ngọc Mực, bắt đầu nhìn thẳng vào. Người này cùng Chu Vân Phi không giống nhau. Người này rất thông minh. Ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng Chu Vân Phi cái kia ngu xuẩn đồng dạng, tự cho là học được ma la chú liền có thể đi giết ngươi. Ta đã sớm tới chí tôn điện, trong lúc đó ta liều mạng góp nhặt điểm tích lũy chính là vì có thể đổi lấy bí thuật. Hiện tại trong tay của ta đã có không ít kích thần thuật cùng bán thần thuật. Phùng Ngọc Mực tựa hồ biết rõ Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái gì, khinh thường nói rằng, hắn đã tốt tới giết Long Tinh Ngân, vậy thì nói rõ hắn chuẩn bị kỹ càng, có đúng không? Ngươi cho rằng cứ như vậy bí thuật liền có thể đối kháng ta? Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn lấy Phùng Ngọc Mực. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể chỉ làm đến trình độ này đây? Sở dĩ lúc này là bởi vì tại chí tôn thi đấu bên trên không thể sử dụng thánh khí. Ta biết ngươi xuất từ thần đạo thế lực, thánh khí loại hình, ta khẳng định so ra kém ngươi. Cho nên, lúc này là thích hợp nhất. Không sử dụng thánh khí, thì tính sao? Đương nhiên, ta cũng không chỉ điểm ấy thủ đoạn. Nói, Phùng Ngọc Mực thân thể nhất động, chân đạp phong hổ vân long bộ hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân cười lạnh, trong tay hỏa diễm kiếm bổ ra. Phùng Ngọc Mực tránh thoát cái này một kích, tiếp tục hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Một tay một thân, hai tay hóa thành đằng xà quấn giao tay, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển đấu chiến tiên pháp, diễn hóa càn khôn thủ, hai tay huy động, gảy càn khôn, tới hai tay trên không trung không ngừng va chạm. Hai tay va chạm, từng tiếng nổ vang trên không trung vang lên. Long Tinh Ngân hai tay nhật nguyệt tinh thần thoáng hiện, càn khôn thủ thi triển đến cực hạn, một kích đem đánh lui. Phùng Ngọc Mực sau lưng nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, ngàn vạn tinh quang lấp lóe, một đạo tinh quang hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân thi triển đông lai tử đồng, trong mắt ngàn vạn tử khí bắn ra, đem một đạo tinh quang đánh nát, tay trái một chỉ điểm ra, gió giết chỉ hướng về Phùng Ngọc Mực mà đi, trong nháy mắt đem đánh xuyên. Tay phải nắm tay, nứt chấn thái hư thi triển, một quyền ném ra. Một đạo vết rách tràn ngập tại bốn phía. Phùng Ngọc Mực thổ huyết trở ra. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Phùng Ngọc Mực, người này chiến đấu ý thức không tệ. Đáng tiếc, không phải thần đạo truyền thừa thế lực người. Không có thần thuật, đây là lớn nhất thiếu hụt. Muốn không phải vậy, là cái hảo đối thủ. Chỉ là làm nóng người thôi. Ngươi cho rằng, ta thua rồi sao? Phùng Ngọc Mực đem trên người thương thế chữa cho tốt. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Nhìn lấy Long Tinh Ngân nói rằng. Long Tinh Ngân nhún vai. Vậy thì xuất ra chân chính thực lực tới đi. Phùng Ngọc Mặc lãnh cười một tiếng. Trên thân, từ từ, một tầng năng lượng khải giáp xuất hiện. Long Tinh Ngân híp híp mắt. Đây là năng lượng thực thể hóa. Nhìn lấy nó trên người hoán gờ sắc khải giáp. Long Tinh Ngân thầm nghĩ. Bất quá đáng tiếc, chỉ là mượn nhờ ngoại lực năng lượng khải giáp. Liền cùng của hắn hỏa diễm khải giáp đồng dạng. Phùng Ngọc Mực trên người khí thế lần nữa kéo lên. Chân đạp phong hổ vân long bộ hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ nghênh kích. Dưới chân một đạo vết rách xuất hiện. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau. Phùng Ngọc Mực thi triển vạn diệp phi hoa chỉ. Từng đóa đóa hoa bay ra. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Thái hư hóa kiếm ngưng tụ trong tay. Phong lôi chảm bổ ra, đem khắp trời hoa tươi phá diệt, tay trái vung lên, hoàng cực đốt tâm hỏa tụ tập trên tay, hỏa quyền đánh ra, hoàng cực đốt tâm hỏa táng làm một đầu hỏa long, hướng về Phùng Ngọc Mực mà đi, trong nháy mắt đem thôn phệ, rất nhanh, Phùng Ngọc Mực phá lửa mà đi, trên thân còn thiêu đốt lấy hỏa diễm, Long Tinh Ngân hai cánh chấn động bay đến không trung, Phùng Ngọc Mực thi triển thiên hành chín nứt. Từng bước một bước ra, không gian bốn phía xuất hiện sụp đổ, một cỗ lực lượng bạo phát, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt từ trong tay bạo phát, đem Phùng Ngọc Mực đánh rơi. Phùng Ngọc Mực thi triển ma la chú, hai tay bắt ấn, cái này phù văn xuất hiện, hình thành phù chú. Một đạo phù chú tổ hợp lại với nhau hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển huyễn ngân chỉ. Trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí. Nhật Nguyệt kiếm bổ ra. Đem khắp trời phù văn đánh rơi. Kiếm khí nhất chuyển. Bổ vào Phùng Ngọc Mực trên thân. Phùng Ngọc Mực bị đánh rơi. Long Tinh Ngân cũng sẽ không lưu tình. Thân thể nhất động xông tới. Ngũ Đế Long quyền đánh ra hung hăng đánh vào Phùng Ngọc Mực trên thân. Phùng Ngọc Mực trong nháy mắt bị đánh bay, ngã tại trên lôi đài. Liền điểm ấy thực lực sao? Long Tinh Ngân khinh thường nói rằng. Cảm nhận được Long Tinh Ngân khinh thường ngữ khí, Phùng Ngọc Mực cười ha ha. Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Đây mới là bắt đầu. Đột nhiên, Phùng Ngọc Mực trên người khí thế đại biến, thân bên trên khí thế tại kéo lên. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Long Tinh Ngân biết rõ. Hắn đây là đang đột phá. Long Tinh Ngân không có quấy dày. Cũng khinh thường tại quấy dày. Long Tinh Ngân cứ như vậy chờ đợi. Qua tốt một hồi. Phùng Ngọc Mực lúc này mới đột phá đạt đến chí tôn cảnh. Cái này lúc. Trên bầu trời xuất hiện từng mảnh mây đen. Một cỗ cực kỳ đè nén khí tức truyền đến. Kinh khủng lôi phạt đang nổi lên. Đột phá chí tôn cảnh, sẽ có thiên sao phạt hạ xuống, chỉ có vượt qua, mới có thể đột phá. Lần trước, tại huyết hồn thiên trì, đám người đột phá đó là có thiên thần phong vận áp chế. Lúc này mới không có hạ xuống, nơi này nhưng khác biệt. Cái này lúc, Phùng Ngọc Mực lấy ra một cái phù lục, nhẹ nhàng bóp nát, một đạo quang mang hiện lên, trên bầu trời lôi phạt vậy mà chậm rãi biến mất. Long Tinh Ngân từ cái kia phù lục bên trong cảm nhận được một cỗ thần uy. Đây cũng là lôi phạt biến mất nguyên nhân đi. Phùng Ngọc Mực trên người khí thế ổn định lại. Lúc này mới xem như chân chính đột phá chí tôn cảnh giới. Không do dự, Phùng Ngọc Mực xuất ra một hạt đan dược. Để Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên. Cái này đan dược, hắn nhận biết, đây là thiên diễn đan. Hắn cũng có một hạt. Là tại lãnh dạ thần cung lấy được. Cái này đan dược có thể đột phá thánh cấp lấy bên dưới tùy ý một cái cảnh giới, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Phùng Ngọc Mực không xuất ra, hắn đều quên có như thế một cái đồ vật. Xem ra lại có thể bạch bạch đột phá nhất trọng thiên. Long Tinh Ngân nhìn lấy Phùng Ngọc Mực đem đan dược ném ở miệng bên trong. Trên người khí thế biến đổi, trực tiếp đột phá đến nhị trọng thiên. Sau đó Phùng Ngọc Mực lại lấy ra một cái đan dược. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đan dược. Đây là phá trướng đan, giống như thiên diễn đan hiệu quả. Phùng Ngọc Mực trực tiếp ăn, đột phá đến tam trọng thiên. Sau đó Phùng Ngọc Mực lại lấy ra hai hạt đan dược. Long Tinh Ngân giật mình, đây là thánh nguyên đan cùng phá thiên đan. Cái này đồ vật nhưng khó lường. Thiên diễn đan cùng phá trướng đan, chỉ có thể đột phá thánh cấp một chút tùy ý cảnh giới. Mà cái này cái thánh nguyên đan cùng phá thiên đan lại có thể đột phá thánh cấp tùy ý một cái cảnh giới. Lấy Phùng Ngọc Mực cái này cảnh giới ăn, quả thực chính là lãng phí. Quả nhiên, Phùng Ngọc Mực ăn về sau, đột phá đến ngũ trọng thiên, để Long Tinh Ngân thở dài không thôi. Cái này quá lãng phí. Thánh nguyên đan, nói như vậy, thánh cảnh đều không thôi dùng. Mà phá thiên đan, càng là như vậy. Đây chính là có thể đột phá lớn cảnh giới đan dược. Bình thường chỉ có thánh nhân đột phá thánh vương. Thánh vương đột phá thánh tổ thời điểm, mới có người cam lòng dùng. Long Tinh Ngân cảm thụ được đối phương ngũ trọng thiên lực lượng, sắc mặt hết sức khó coi. Ngũ trọng thiên chí tôn đã có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Cảm giác ta cái này lực lượng như thế nào? Phùng Ngọc Mực kịch liệt thở hào hển, sau đó đỏ lên con mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không thế nào, còn gì nữa không? Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng. Ha ha, ngươi liền mạnh miệng đi. Ta biết, cùng một cảnh giới, ta không là ngươi đối thủ. Thế nhưng là, nếu như ta cảnh giới cao hơn ngươi đâu? Vì hôm nay, ta một mực đang áp chế không để cho mình đột phá. Mà lại, liên phá thiên đan đều dùng. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Phùng Ngọc Mực có chút đau lòng cái này đan dược. Bất quá, có thể giết Long Tinh Ngân đã làm cho. Áp chế tại sao phải áp chế? Trực tiếp tham gia chí tôn cảnh trận đấu liền tốt. Long Tinh Ngân rất không minh bạch. Chí tôn cảnh nói thật, ta không có lòng tin có thể xông đến 10 vị trí đầu. Phùng Ngọc Mực nói rằng, Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, liền lòng tin tất thắng cùng hẳn phải chết quyết tâm đều không có. Lại làm sao có thể trở thành một cường giả đâu? Long Tinh Ngân không đang áp chế cửu cực cướp tâm biến lực lượng. Bởi vì dùng hoàng cực đốt tâm hỏa thôi động, cho nên cửu cực cướp tâm thay đổi mạnh. Tuy nhiên cái này chí tôn cảnh khó mà siêu việt. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân lực lượng vẫn là đạt đến nhị trọng thiên. Sau đó, thánh huyết sôi trào. Lần này dung hợp mấy loại thể chất thánh huyết, càng thêm cường đại, để Long Tinh Ngân đạt đến chí tôn ngũ trọng thiên. Cùng đối với Phương Đồng một cái cảnh giới, nhìn lấy trước mặt Phùng Ngọc Mực, Long Tinh Ngân không muốn dài dòng nữa. Nếu như còn có át chủ bài, liền toàn bộ tác dụng tới đi. Nếu như không có, vậy thì đi chết đi. Đáng giận, Phùng Ngọc Mực phẫn hận nhìn Long Tinh Ngân một chút, trong lòng phẫn nộ, khó mà ức chế, hai tay bắt ấn, ma la chú thi triển, một đạo phù chú xuất hiện, hình thành một thanh cự kiếm lắc lư, hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, tay phải duỗi ra, tiệt kiếm chỉ thi triển, đem bảo kiếm kẹp lấy, thiên huyễn vạn hóa thi triển, trong nháy mắt đem đối phương công kích hóa giải, một tay phất lên, sao sao quyền đánh ra, đem Phùng Ngọc Mực đánh bay. Phùng Ngọc Mực trên không trung ổn định bóng dáng, thi triển tinh quang thôi sán, sau lưng nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, ngàn vạn tinh quang phun trào, tay phải bắt ấn, phân ánh sáng sai ảnh kiếm thi triển, một thanh bà bảo kiếm đứng ở sau lưng, hai tay huy động, tinh quang cùng bảo kiếm mạn Trung Quốc lấy Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển đấu chiến tiên pháp, diễn hóa thôn thiên ma công, cả người giống như một cái lỗ đen, sau đó hai tay diễn hóa phệ thiên kính hóa thành một cái lỗ đen, kết hợp thôn thiên ma công, đem khắp trời tinh quang cùng phi kiếm thôn phệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.